Chương 3772, bị oan uổng viết từ khúc người, 72. Đường quả là đổi lờ y biện pháp khích lệ, cuối cùng những ý di phục này hoa ngôn đều muốn. Hướng dẫn mua tiểu thư, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì đến cùng ai là hướng dẫn mua tiểu thư nhớ kỹ sao vừa rồi vị tiểu thư kia khích lệ bạn trai, các ngươi đều nhớ kỹ sao tổ trưởng, đều nhớ kỹ. Tốt, đợi lát nữa đi đóng dấu một phần, chúng ta mỗi người một phần, về nhà học thuộc, về sau khách nhân đến lúc mua, chọn thích hợp khen, dùng lực khen. Sau đó đường quả đi nữ trang cửa hàng, chính nàng mua không ít, lại cho phiêu miểu cùng mạt gạ dẹt chọn lựa rất nhiều. Châu đáo đồ trang sức cửa hàng, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nam nhân phối sức cửa hàng, khẳng định phải đi. Những vật này, đều là hoa ngôn chọn lựa. Tóm lại, đây là một chàng cực kỳ khoái lạc mua sắm hành trình. Chờ trở lại nhà, đường quả liền đem mua đồ vật, dự định lấy hồng bao hình thức gửi đi qua, điểm này, liền phát hiện một cái chức năng mới. Nguyên lai là hồng bao có thể phát chuyên hưởng, cũng chính là, ý nghĩ cho ai liền có thể chỉ pháp cho ai. Cái này, QNZ thuận tiện rất nhiều, nàng trực tiếp lấy chuyên hưởng hình thức, đem đồ vật phân cho mọi người. Hoa ngôn nhìn thấy trước mắt không ngừng biến mất đồ vật, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật đúng là có hồng bao nhóm A, thật thần kỳ, ta còn tưởng rằng chỉ là trong tiểu thuyết viết đâu. Hoa ca biết rõ nhiều như thế A, xem ra ngươi đọc phạm vi rất rộng. Là đọc qua không ít, tuy nói loại này đề tài không dễ dàng cải biên, nhưng mới đề tài còn là rất hấp dẫn người ta. Chính là không nghĩ tới, đây là chân thực tồn tại. Đám người nhận đến lễ vật về sau, lại cho hoa ngôn phát lễ gặp mặt. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp qua, nhưng lần này là bọn họ lần thứ nhất video gặp mặt, biết rõ lẫn nhau tồn tại. Hoa ngôn vô cùng vui vẻ, cũng không phải bởi vì những lễ vật này đại biểu cho hắn bị bọn họ tán đồng. Lại nói Khổng Ân đắm chìm tại đang sáng tác, rốt cục đem chính mình cho rằng không tệ kịch bản sao chép xuống. Tại sao chép xuống về sau, nàng liền là chính mình thay đổi cái bút danh, dự định lấy cái này mới bút danh thân phận, hướng mộ truyền hình điện ảnh công ty ném kịch bản. Nàng cho rằng, đối phương có ánh mắt, hẳn là sẽ muốn cái này kịch bản. Làm xong những này Khổng Ân liền tại trong nhà chờ đợi hồi âm, lúc này, nhà kia truyền hình điện ảnh công ty, xác thực chú ý tới Khổng Ân kịch bản. Đang nhìn xong sau, bọn họ liền đem cái này kịch bản đẩy tới, giao cho lão đại của bọn hắn nhìn. Hoa ngôn nghe nói có người nhận đến một cái không tệ kịch bản, vội vàng đi công ty nhìn tình huống. Khi hắn cờ mở tới kịch bản, còn là tương đối cao hưng. Nhưng lật ra kịch bản, nhìn thấy nội dung bên trong thời điểm, sắc mặt liền không tốt lắm. Nhìn phía dưới ký tên, không phải Khổng Ân, mà là một cái tên xa lạ. Trong lòng của hắn suy đoán, rất lớn có thể là Khổng Ân đổi một cái xa lạ bút danh. Khổng Ân lúc trước hành vi, đã để nàng cái tên kia bốc mùi. Mấy cái vòng tròn đều biết. Nếu là lại dùng cái tên kia, ai dám nếu A lao đại, cái này kịch bản đề tài là tiểu chúng chút, nhưng ta cảm thấy thật sự không tệ, đáng giá vỗ. Hoa ngôn nghĩ thầm, cũng không phải không tệ sao đây chính là tác phẩm của hắn, nếu không phải ban đầu ở bạn gái thúc giục xuống, để hắn sớm đem những này tác phẩm nợ đi ra, thật đúng là có lý không nói được sợ. Cái kia Khổng Ân, thật là một cái đánh không chết tiểu cường, khắp nơi đều có bóng dáng của nàng tại. Lão đại, ngươi cảm thấy cái này kịch bản không tốt sao thuộc hạ người có chu tờ sợ sệt, chẳng lẽ mình thẩm mỹ đã không được sao hoa ngôn đem kịch bản buông xuống nói, kịch bản là tốt, nhưng không thể dùng. Vì cái gì?